Huyền Linh Ký, chương 65, Bàn Gia Loạn 2, Góc Chuyện Audio.com, Nam An Thành về đêm, đèn điện sáng ực, hoa lệ náo nhiệt vô cùng. Hôm nay thậm chí càng thêm sinh động nhộn nhịp, người đi tấp nập, phố xá rôm rả, toàn thành xóm trên ngõ dưới đều là đàm luận dược sư hiệp hội cách đây 2 tiếng sự tình. Nam An Thành đệ nhất hồng danh nhân vật thời gian nay. Thiên tài luyện dược sư Lê Tĩnh. Thân mặc tăng phục tới cửa dược sư hiệp hội đòi công đạo. Ấp ủ lên mem sự việc 1 tháng trời. Toàn thành không ai không biết án oan năm đó lời kể. Có thể nhiều người còn hoài nghi tính xác thực. Thậm chí nhiều ý kiến đáp lại đều có. Nhưng hôm nay hết thảy đều một lần nữa lật lên. Dần sáng tỏ không thôi. Đặc biệt lần này 2 vị huyền chân cảnh giao thủ. Uy thế khủng khiếp. Biển lửa ngập trời, thật sâu rung động tầng lớp này người bình thường, thậm chí sau cùng thành chủ cũng ra tay. Một cái đơn giản bàn tay đem 2 huyền chân cảnh cao thủ trốn cũng không thể trực tiếp đánh ngất càng là làm người ta rung động không thôi. Làm nhân vật chính lần này sự việc, đệ nhất hồng nhân Lê Tĩnh đối với cái này không hề biết tới. Hắn đang trên đường tới bàn ra, làm nốt công tử việc bày ra. Mà nguyên do kỳ thật phần nhiều là do hắn, phủ thành chủ, đại sảnh đường, thành chủ, thả hắn đi như vậy thật sự là không có gì chứ. Đứng tại đại sảnh một vị lão niên, thân hình có chút gầy gò, màu tóc hoa râm không khỏi ngưng trọng hướng Hoàng Khắc hỏi nhỏ. Không rõ bao nhiêu lâu rồi, mới có người ngay tại nội thành nháo sự, thành chủ ra tay, có thể ngay sau đó liền thả người. Như vậy phủ thành chủ mặt mũi còn thế nào duy trì pháp luật uy nghiêm? Lão nhân này gọi Cơ lão, đã theo Hoàng Khắc từ khi hắn tới Nam An làm thành chủ. Mặc dù không có chức vị nhưng toàn bộ Nam An thành có thể nói không ai muốn đắc tội hắn cả. Là dưới thành chủ đệ nhất nhân, Hoàng Khắc ngắm nhìn trong tay bức thư cùng một lọ dược dịch. Thật lâu mới phản ứng lại Cơ lão, không có vấn đề gì. Kẻ nào dám loạn, liền cho bọn hắn nêm mùi một chút, thế nhân này cũng hòa bình quá lâu, bọn hắn khuyết thiếu nguy cơ động lực, nói rồi rời đi, trông theo cái kia uy nghĩ bá khí bóng lưng, Cơ lão không khỏi thở dài, nhàn cư gì bất thiện, thế gian quá đỗi an toàn làm bọn hắn bắt đầu đấu đá nhau. Cũng không biết là thành chủ trong lòng có cái gì dự tính, Cơ lão cũng can thiệp không nổi. Bàn ra, đã mơ hồ có động thủ xu thế, 2 vị trưởng lão khí thế đều không ngừng kéo lên, lần nhau trừng mắt chất vấn, tam trưởng lão đứng tại phía đại trưởng lão, đối với hộ vệ đội triển 2 áp bách, mà hộ vệ đội, binh khí cũng đã rời vỏ, sẵn sàng khai chiến bất cứ lúc nào. Bàn Tiến Ninh, ngươi trợ trụ vi ngươi, lợi dụng chấp pháp danh nghĩa đổi trắng thay đen, lợi dụng quyền hạn áp bách nhân tâm. Ngươi làm thế là muốn phá hỏng bàn gia, đại trưởng lão lớn tiếng quát, bàn Tiến Khuyết tạm giam có thể mấy ngày, tranh thủ thời gian này, đại trưởng lão công khai vạch tội. Tước đoạt gia chủ chi vị sau đó lên nắm quyền, danh chính ngôn thuận cáo trạng tổ địa, như vậy lão tổ tông cũng không thể nào bảo vệ được bàn Tiến Khuyết gia chủ vị trí. Bàn Tiến Khuyết cũng không làm được gì, vị trí này đương nhiên là thuộc về bàn Tiến Quang hắn. Nào ngờ cái này nhị trưởng lão như thế cản trở, đại trưởng lão lòng như lửa đốt, bàn Tiến Khuyết là một chuyện, nhưng nhị trưởng lão là gia tộc chấp pháp người, thậm chí có quyền hạn bẩm báo về tổ địa, sự việc không nhanh làm thành, tới khi kinh động lão tổ tông liền sẽ hỏng mất, lão tổ tông hiện tại chính là bàn Tiến Khuyết ông chú. Quan hệ so với các trưởng lão ở đây càng gần, cũng là một cái nhân mạch. Đại trưởng lão tức giận vô cùng, nhị trưởng lão làm vậy rõ ràng là đang ủ mưu, chứ có đánh chết hắn cũng không tin cái này nhị trưởng lão đứng về phía bàn Tiến Khuyết. Bởi vì chuyện kia là nhị trưởng lão làm, nhị trưởng lão còn chưa lên tiếng, một tiếng cười rung chuyển cả đại sảnh, giọng nói vang vọng cả linh hải mỗi người vang lên, toàn gia làm gì tập trung như vậy đông đảo đâu, đại trưởng lão nói nhị trưởng lão trợ trụ vi ngược. Đây là chuyện gì xảy ra? Bàn gia người theo bản năng rẽ ra một con đường thông hướng cửa lớn. liền thấy Bàn Tiến Khuyết dẫn theo 6 cái hắc y nhân tại cửa lớn đi vào. Huyền chân cảnh tứ trọng tu vi không chút giữ lại phóng thích đi ra. Gia chủ, người trở về, không phải là bị thành chủ người mang đi sao? Đã vậy còn quá nhanh trở về. Tất cả đều là kinh ngạc không thôi. Bàn Tiến Khuyết sao có thể xuất hiện ở đây cơ chứ? Đại trưởng lão con ngươi càng là co rụt lại. Bất ngờ không thôi, ánh mắt cũng hơi hướng sang nhị trưởng lão thăm dò một chút. Nghĩ tới nhị trưởng lão đã sớm biết Bàn Tiến Khuyết sẽ trở về. Kỳ thật nhị trưởng lão cũng không biết gì cả. Chỉ là hắn bản thân cho rằng Bàn Tiến Khuyết không phải người ngu. Tự nhiên gây cái gì sự việc như vậy? Nồng đậm âm mưu nào đó. Nên nhị trưởng lão mới có như vậy hành động. Bàn Tiến Khuyết bước tới chủ vị tọa. Quay xuống nhìn hai vị trưởng lão nói. Hai vị thế nào không tiếp tục? Đêm khuya không biết hai vị tại đây tập trung mọi người là có chuyện gì? Bàn Tiến Khuyết thật như một cái đi ra ngoài về người không rõ chuyện trong nhà. Còn hỏi thăm một chút, ngữ khí hài hòa, nhưng trên người cái kia chân khí cuồn cuộn thao thiên lại là không phù hợp chút nào. Thậm chí vừa nói, hai tay nhẹ vuốt huyền linh trên tay càng tỏ ra bất thường. Chân hỏa hổ hiện tại màu lông đỏ sậm có những vệt vằn vàng kim. Nhu thuận ngoan ngoãn như một con mèo mập. Nằm tại tê Bàn Tiến Khuyết lòng bàn tay hai mắt lim dim như hưởng thụ cái này vuốt ve. 6 cái hắc y nhân phân biệt đứng thành hai phía cạnh Bàn Tiến Khuyết phía sau. Từng cái khí tức hư vô phiêu miểu, yếu ớt tới cực khó cảm nhận. Bảm báo gia chủ, đại trưởng lão triệu tập người trong gia tộc, tới đại sảnh đường làm loạn, bôi nhọ gia chủ thanh danh, chống đối hộ vệ đội chấp pháp, mong gia chủ nghiêm minh xử lý. Nhị trưởng lão tư thế thả rất thấp bẩm báo đi lên. Nhớ trước đây một bộ mở miệng cực khó nhị trưởng lão so với hiện tại lại tỏ ra trái ngược. Bàn Tiến Khuyết ánh mắt nhìn qua đại trưởng lão, ngụ ý muốn một cái trả lời. Đại trưởng lão, trong lòng loạn một mảnh, nhưng ngoài mặt không chút nào ba động, hào khí tự nhiên duy trì lấy chính nghĩa lý do. Bàn Tiến Khuyết, ngươi làm gia chủ nhưng những năm gần đây sự vụ không lo. Chi tiêu hoang phí gây gia tộc vị thế giảm sút đi nhiều. Thu không bằng chi làm gia tộc căn cơ lung lay. Vạn sự không mang tới gia tộc lợi ích. Thậm chí ngươi đắc tội dược sư hiệp hội là chúng ta lớn nhất đối tác. Khiêu khích thành chủ uy nghiêm. Ngươi càn rỡ hành động có từng tại gia tộc suy xét qua lợi ích. Ngươi cái này vị trí gia chủ xứng đáng ngồi sao? Không chút nào e ngại. Chỉ mặt đọc tên. Thanh âm hùng hồn không ngớt, Dương Thiên không khỏi bất ngờ đại trưởng lão này thế mà thật dám nói như vậy. Suy nghĩ cẩn trọng một chút, có vẻ như hắn cũng khôn có khác lựa chọn, dù sao sự việc làm đã lớn như vậy. Hắn hiện tại quay đầu nhận sợ, Bàn Tiến Khuyết chưa chắc tha hắn, thậm chí vây cánh kia đám người có thể lại không phục hắn. Được không bù mất, trả bằng đánh cược một cái. Đại trưởng lão trong lòng đúng là mang đánh cược tâm thế. Dù sao rút không được trả bằng cứ như vậy liều một cái. Từ bắt đầu ý định tới hiện tại một cái liền 10 năm. Hắn không lo lắng chút nào. Mặc dù thế sự có khác so với dự định, đại trưởng lão vẫn là tự tin. Nhưng không giống với đám trưởng lão dự tính, Bàn Tiến Khuyết phản ứng cũng không quá lớn. Thậm chí là không phản ứng. Hắn ngồi tại chủ vị như cũ vuốt ve trần hỏa hồ. Yên lặng nghe đại trưởng lão nói từ đầu đến cuối. Tới khi đại trưởng lão ngừng hẳn, lý lẽ xây dựng xong xuôi, mới lạnh nhạt hỏi một cái. Cho nên, hết rồi, chỉ hỏi một tiếng cho nên liền không lại lên tiếng. Đôi mắt cứ như vậy bình thản nhìn đại trưởng lão. Ừng ực, nhiều người không khỏi thấy sống lưng lạnh buốt, không tự chủ mà nuốt một ngụm nước bọt. Đại sảnh không khí yên ắng tới từng tiếng thở cũng là cẩn trọng. Nhị trưởng lão cũng là lén nhìn một chút Bàn Tiến Khuyết. Cái kia quá đỗi bình đạm khuôn mặt làm nhị trưởng lão cũng không khỏi sờn cả gai ốc. Đại trưởng lão không hiểu thấu, có chút lo lắng cảm giác, Bàn Tiến Khuyết lần này cử động quá khác thường, quá làm người bất an, đặc biệt cái kia tính tình khó chịu, không phải người như này bình tĩnh. Chưa kể tới mất đi gia chủ chi vị về sau, Bàn Tiến Minh triệt để mất hết hy vọng. Trước đây hạn chế tài chính nhưng bằng vào ương ngạnh địa vị, Bàn Tiến Khuyết vẫn là cứng rắn điều động lấy nhất định tiền tài tìm cách cứu chữa Bàn Tiến Minh. Mặc dù nghi hoặc lo lắng, đại trưởng lão vẫn là cứng rắn. Cho nên, ta muốn ngươi giao ra gia chủ chi vị để người làm tốt hơn tới dẫn dắt gia tộc phát dương quang đại. Cách chương.